Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, đệ 1700 chương cảm ơn ngươi đã từng ấm áp. Sao sao sao, ta muốn trên người của ngươi kia khối đào mộc bài, Dương Tử Mi áy náy mà nhìn Mẫn Cương nói. Ta biết kia đào mộc bài đối với ngươi rất quan trọng. Chính là, ta hiện tại có lớn hơn nữa yêu cầu, lại quan trọng, đồ vật. Đều không có ngươi quan trọng, Mẫn Cương đạm nhiên cười cười. Kéo ra cà vạt, từ bên trong móc ra kia khối không rời thân đào mộc bài. Bởi vì Dương Tử Mi trên người cũng đeo như vậy một khối đào mộc bài. Cho nên, hắn cũng liền oai oai. Đây là cùng nàng ghép đôi tình lữ phụ tùng. Đối nó vẫn luôn bên người lưu trữ. Hiện tại Dương Tử Mi muốn nó, tuy rằng có điểm không tha, lại vẫn là sảng khoái giao ra đây. Nhìn đến đệ thập tứ khối đào mộc bài ở chính mình trong tay, Dương Tử Mi tâm tình kích động. Cảm ơn ngươi, Mẫn Cương vốn dị muốn hỏi nàng muốn đào mộc bài làm gì, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi. Chỉ là cười cười, bằng hữu chi gian, nói cảm ơn loại này lời nói khách khí, nhưng ta thật sự muốn cảm ơn. Vì tìm được này đó đào mộc bài, ta cũng tiêu phí không được thiếu công phu, thậm chí thử qua cho nhân gia 100 vạn cũng không chịu mua, Dương Tử Mi cười nói. Chỉ có ngươi mới không chút do dự cho ta, ếch. Mẫn Cương vẫn là nhịn không được. Ngươi góp nhặt rất nhiều sao? Đúng vậy, tổng cộng 14 khối, Dương Tử Mi gật đầu. Chỉ có thu thập xong chúng nó, ta mới có thể mở ra một cái thần bí địa phương. Vừa nghe đến thần bí địa phương, Mẫn Cương tới hứng thú. Là địa phương nào? Ta có thể hay không đi theo cùng đi? Dương Tử Mi xin lỗi mà nhìn hắn. Thực xin lỗi. Nơi đó hung hiểm vô cùng, cái này ta không thể đáp ứng. Bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi. Chờ ta trở lại, nói cho ngươi ở bên trong nhìn thấy nghe thấy. Hảo sao? Mẫn Cương ánh mắt ảm ảm mà đi. Hắn cũng không sợ hung hiểm, cũng không sợ chết, nhưng là sợ trở thành Dương Tử Mi trói buộc, cũng liền không chấp nhất muốn đi theo đi. Tử Mi, hiện tại đã là cơm chiều thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm xong. Mẫn Cương nháy hẹp dài mắt phượng nhìn nàng hỏi. Hành, Dương Tử Mi gật gật đầu. Nếu không, ta mời ngươi đến nhà ta tòa nhà đi ăn cơm. Thế nào, ngươi hẳn là còn lưu luyến Sa Đa Cô làm đồ ăn đi. Mẫn Cương hai mắt sáng lên. Trước kia, hắn mỗi lần đến nhà nàng cửa, nàng đều không có mời hắn đi vào ngồi ngồi. Hắn vẫn luôn đều tò mò nàng kia tòa nhà rốt cuộc là thế nào. Chỉ là nàng chưa nói, hắn cũng ngượng ngùng đề. Trước kia Dương Tử Mi cũng không phải không nghĩ làm hắn đi vào, chỉ là trước kia hắn hơi thở cùng trong nhà hơi thở có điểm không phù hợp, đi vào với hắn mà nói có tệ vô lợi. Bởi vậy cũng chỉ hảo không lễ phép. Hiện tại, trong nhà linh khí đã giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa nàng một lần nữa bố trí một chút, Mẫn Cương cũng có thể đi vào. Mẫn Cương biết, Dương Tử Mi bởi vì Long Trục Thiên là không bao giờ sẽ ngồi hắn xe đạp. Bởi vậy, cũng liền đem xe đạp khóa phóng một bên, cùng nàng cùng nhau đi đường qua đi. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nhiều ít xấu hổ cùng tẻ ngắt. Thực tùy ý mà trò chuyện một chút sự tình, đề tài nhẹ nhàng tự tại. Đi ngang qua đời trước Dương Tử Mi bởi vì té xỉu bị Mẫn Cương đỡ lấy địa phương, nàng hơi hơi dừng một chút bước chân. Làm sao vậy? Mẫn Cương thấy nàng dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi cười cười. Thật lâu trước kia, có một cái không thân không thích, nghèo khó thất vọng nữ hài, Nàng ở chỗ này té xỉu, bị đi ngang qua nơi này một cái cao phú soái đỡ lấy đưa đi bệnh viện, giúp nàng chi trả tiền thuốc men, hơn nữa để lại một ít tiền, ấm áp nàng toàn bộ mùa đông. Xem ra, chờ ta trở thành cao phú soái thời điểm, ta cũng cần thiết đến ấm áp một ít, có yêu cầu người toàn bộ mùa đông mới là. Mẫn Cương cười nói, nghe ngươi lời này, không biết vì cái gì, ta trong đầu xuất hiện một màn ảnh, cao phú soái là ta, kia nữ hài là ngươi, ha ha, ta này tiềm thức thật đúng là hư, thế nhưng hy vọng ngươi khốn cùng thất vọng muốn ta ấm áp, ha ha, có lẽ, đó chính là ngươi, nữ hài chính là ta đâu, Dương Tử Mi cười to, tóm lại, vô luận như thế nào, ta đều cảm ơn ngươi cho ta rất nhiều ấm áp. Mẫn Cương cười mà không đáp, chỉ là nhìn nàng kia như hoa lúm đồng tiền. Sao sao sao, hết chương.